Chương 46, tranh đoạt tam sinh thảo. Tuyệt đối không nên coi là, Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ một thành ý cảnh về sau, tam lưu thượng phẩm võ học liền đối với hắn vô dụng. Trên thực tế, lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ thực lực, thân phận, thậm chí bối cảnh, coi như đạt được nhị lưu võ học chiêu thức, vậy tuyệt không dám quang minh chính đại thi triển. Cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Tại Vân Tam Giác khu vực, nhị lưu võ học thì tương đương với tuyệt thế võ học, chỉ cũng bị người ngửi được một điểm phong thanh, lập tức liền hội nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thạch Tiểu Nhạc trước mắt không có năng lực bảo vệ mình. Mà tam lưu thượng phẩm võ học thì không phải vậy. Loại này võ học, đã được xưng tụng cường đại, lại không hiếm thấy tới trình độ nhất định, trên cơ bản cường lớn một chút môn phái đều có, không cần phải lo lắng gây nên người khác ngấp nghé. Trọng yếu nhất là, một thành ý cảnh là Thạch Tiểu Nhạc đòn sát thủ, hắn không có khả năng động một chút lại thi triển. Thời gian vội vàng, lại là hơn nửa tháng đi qua. Tại phục dưỡng khí công thôi thúc giới, Thạch Tiểu Nhạc nội lực tu vi đi tới tàng khí lục trọng trung kỳ, Thái Nhạc Tam Thanh Phong càng là sớm tại 5 ngày trước đó, liền đạt đến hóa tướng viên mãn chi cảnh. Sở dĩ như thế kinh người, Thạch Tiểu Nhạc suy đoán cùng Hoa Sơn kiếm pháp có quan hệ. Thái Nhạc Tam Thanh Phong, dù sao xuất từ Hoa Sơn kiếm pháp, mà hắn sớm đã đem Hoa Sơn kiếm pháp phỏng đoán thấu triệt, cho nên tu luyện làm ít công to, tiến cảnh kinh người. Ngoại trừ nội lực cùng Thái Nhạc Tam Thanh Phong, Thạch Tiểu Nhạc Bách Hoa Thác Quyền, thậm chí Phi Phượng Thân Pháp cũng lần lượt đạt đến hóa tướng viên mãn chi cảnh. Đến tận đây, hắn tu vi, kiếm pháp, đao pháp, quyền pháp, bao quát khinh công ở bên trong, từng cái đạt được cường hóa, trên cơ bản không có nhược điểm cùng sơ hở. Thạch Tiểu Nhạc thậm chí có tự tin, lúc này nếu như lại để cho hắn cùng đại trưởng lao đánh một trận, dù là không thi triển ý cảnh, hắn làm theo cũng có thể đánh bại đối phương. Ngay tại Họa Kiếm phái các đệ tử tràn đầy phấn khởi, vì nửa tháng sau môn phái thi đấu mà cố gắng thời điểm, Du Phóng Ca đột nhiên tuyên bố, thi đấu trì hoãn tiến hành. Cái gì, trì hoãn, có lầm hay không ta nghe nhị trưởng lão nói, việc này hẳn là chắc chắn 100%. Vì sao hội trì hoãn ta đây cũng không rõ ràng. Các đệ tử bỗng nhiên nghe được thi đấu trì hoãn tin tức, từng cái kinh ngạc vô cùng, rất nhiều người một trận thất vọng, nhưng vậy có số ít điểm lười biếng đệ tử, mừng thầm trong lòng. Thậm chí ước gì như vậy hủy bỏ thi đấu mới tốt. Phát hiện đại lượng tam sinh thảo làm đệ tử thân truyền, đồng thời cũng là Họa Kiếm phái có ít cao thủ, Thạch Tiểu Nhạc bị gọi vào môn phái phòng nghị sự, nghe nói tin tức về sau, một trận kinh ngạc. Trong phòng nghị sự, Du Phong Ca, nhị trưởng lão, cùng tam đại thân truyền đệ tử thình lình xuất hiện. Tam sinh thảo chính là luyện chế bổ huyết đan trọng yếu vật liệu, xưa nay 10 điểm hiếm thấy. Nếu như ta nhớ không lầm, trên thị trường NG, một gốc tam xanh thảo giá trị không thua kém 5 lượng bạc ga Tiêu Viên Bắc đập đi một cái miệng. Lô Nhạn 13 phái, đại bộ phận điểm là mới phát môn phái, chính là gần nhất vài chục năm lần lượt di chuyển đến Lô Nhạn Sơn, cho nên đối với kéo dài sâu xa Lô Nhạn Sơn, căn bản không có tìm tòi nghiên cứu triệt để. Ngay tại mấy ngày trước đây, một vị phụ trách ngắt lấy dược thảo Họa Kiếm phái đệ tử, không cẩn thận rớt xuống đoạn nhai, may mắn còn sống phía dưới. Lại cho hắn phát hiện đại lượng tam sinh thảo. Thế là nên đệ tử trong đêm liền đuổi về môn phái, bẩm báo việc này. Thạch Tiểu Nhạc giờ mới hiểu được, vì sao muốn chỉ hoãn môn phái thi đấu. Nói cho cùng, giang hồ môn phái cũng là muốn ăn cơm. Họa Kiếm phái không có Kim Phượng lâu nhiều như vậy sản nghiệp, vì nuôi sống trong môn phái gần ngàn người, trọng yếu nhất một hạng thu nhập chính là buôn bán chữa thương bổ huyết đan. Lúc bình thường, tam sinh thảo dị thường hiếm thấy. Cái này cũng dẫn đến bổ huyết đan cung không đủ cầu, toàn bộ Họa Kiếm phái thu nhập cũng không lạc quan. Hiện tại phát hiện đại lượng tam sinh thảo, môn phái tự nhiên muốn đưa ra đại lượng nhân thủ, vậy đem tam sinh thảo nắm bắt tới tay lại nói. Dù sao Lô Nhạn 13 phái lưng tựa Lô Nhạn Sơn, làm căn bản là dược thảo, đan dược mua bán. Việc này một khi bị cái khác 12 phái biết được, tất sẽ sinh ra sự cố. Nhị trưởng lão nhìn mấy người một chút, hiện ra một tia khổ cười. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, việc này đã bị tiết lộ. Làm sao lại nhanh như vậy? Viên Thu Vĩ kinh hô một tiếng. Bởi vì trong môn phái có nội gian. Nhị trưởng lão hừ hừ, cả giận nói, có mấy cái môn phái, biết được việc này về sau, đã đi suốt đêm hướng mảnh đất kia, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Tiêu Viên Bác nghi ngờ nói, nhị trưởng lão thế nào biết rõ ràng như vậy? Nhị trưởng lão ngây người một lúc ở giữa, Du Phóng Ca liền đắc ý nói. Cái này còn không đơn giản, chúng ta Họa Kiếm phái tại môn phái khác vậy sắp xếp nhân thủ thôi. Thạch Tiểu Nhạc bốn người, đều là một mặt cổ quái. Nhị trưởng lão khuôn mặt run rẩy một cái, nói, bởi vì Tam Xanh Thảo địa tiết lộ, hiện tại 13 phái toàn đều nghiêm trận lấy đối đãi, thậm chí Trường Phong phái, Phất Trần môn các loại 6 môn phái đã chém giết một trận. Vì để tránh cho đã xảy ra là không thể ngăn cản cục diện, đi qua 13 phái cao tầng thương lượng, lần này Tam Xanh Thảo thuộc về, đem do môn phái nội đệ tử quyết định. Nhị trưởng lão thật sâu xem lấy Thạch Tiểu Nhạc bốn người, nói, lần này gọi các ngươi đến, liền là hy vọng các ngươi bốn người có thế ra mặt, thay ta Họa Kiếm phái đạt được cái kia phiến Tam Xanh Thảo. Nghe nói như thế, Viên Thu Vi ba người lập tức một mặt nghiêm nghị, như vai trọn gánh nặng. Nhị trưởng lão dặn dò, lần này tranh đoạt, phải chú ý tùy cơ ứng biến, tiếp theo không được tùy ý ra tay giết người, Thu Vi ngươi là đại sư huynh, phải chú ý ước thúc, đương nhiên, càng muốn bảo vệ tốt sư đệ ca cờ sư mù ô ý an toàn. Viên Thu Vi kiên định nói, sư phó, nhị trưởng lão, mời các ngươi yên tâm, Thu Vi dù là lá gan nào mặt quét đất, vậy hội bảo vệ môn phái lợi ích, bảo hộ sư đệ ca cờ sư mù ô ý. Không dạy những người khác đạt được lại là một phen phân phó cùng cổ vũ về sau, Thạch Tiểu Nhạc bốn người quay người rời đi. Nhị trưởng lão, ngươi tựa hồ có tâm sự, Du Phong ca cười hỏi. Ai, ta là lo lắng Thu Vĩ bọn hắn. Cùng là Lô Nhạn Tứ Kiệt một trong Sở Lâm, nghe nói bây giờ chỉ nửa bước vào nạp khí cảnh, thực lực càng hơn lúc trước. Còn có Thiết Kiếm phái Triệu Nam Tinh, cũng là không cam lòng người sau. So sánh với mà nói, Thu Vi cùng Phất Trần môn Hà Hậu Hoa liền lộ ra kế tục không đủ, Du Phóng ca hít mắt, sau một lúc lâu mới cười nói, chúng ta làm gì kỷ người lo thiên, coi như không chiếm được Tam Xanh Thảo, vậy tạm thời cho là các đệ tử một lần ma luyện. Với lại, vạn vừa xuất hiện kỳ tích vậy không nhất định mà. Nhị trưởng lão lắc đầu, hiển nhiên không dám gật bừa. Đối cho trưởng môn lạc quan thái độ, hắn có khi đã là hâm mộ, lại là im lặng. Bởi vì việc quan hệ 13 phái đệ tử chi tranh, cho nên lần này Họa Kiếm phái ngoại trừ tứ đại thân truyền đệ tử bên ngoài, lại từ 6-700 vị phổ thông đệ tử bên trong rút ra 16 vị tinh anh, tổng cộng 20 người đồng hành. Xuất chiến đệ tử số lượng không thể vượt qua 20 người, đây cũng là 13 phái cộng đồng quyết định. Nếu không người càng nhiều, vạn nhất va chạm gây gỗ, biến thành đệ tử sống mái với nhau liền xong rồi, vậy còn không như trực tiếp chém giết đâu. Tại nhất trước phát hiện Tam Xanh Thảo địa đệ tử dẫn đầu dưới, 20 người đi hơn 2 canh giờ đường núi, rốt cục đi tới một chỗ tràn đầy rậm rạp tùng lâm nửa trên sườn núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trên 100 mét em mở lục thực phía dưới, đều là thấp bé màu tím ba cánh hoa cỏ, theo gió chập chờn ở giữa, tản ra nhiều lần hương thơm, chính là Tam Xanh Thảo địa. Mà tại Tam Xanh Thảo dưới mặt đất phương, giờ phút này đã đông nhất phương, tây một phái đứng đầy người, hiện trường tràn ngập mùi thuốc súng. Thạch Tiểu Nhạc thô sơ giản lược khẽ đếm, nhân số tiếp cận 200. Theo Lô Nhạn 13 phái, mỗi phái 20 người tính toán, lần này đệ tử chi tranh, tổng cộng sẽ có 260 người tham gia, nói cách khác, người còn chưa tới đủ. Triệu Nam Tinh, ngươi nhưng tờ hờ ớt tờ là một thằng ngu. Vừa mới đến gần đám người, Thạch Tiểu Nhạc liền nghe đến một tiếng lạnh lùng quát lớn âm thanh, trong giọng nói mang theo một loại giận nó không tranh hương vị. Sở Lâm, ngươi nói cái gì? Triệu Nam Tinh là cái có thể xưng anh tuấn người trẻ tuổi, hơn hết bị đối thủ một mất một còn ngay trước công chúng mặt quát mắng, lệnh sắc mặt hắn một trận khó coi. Sở Lâm lạnh lùng một cười. Bởi vì vị trí địa lý duyên cớ, trước hết nhất chạy tới nơi này, chính là bọn hắn Trường Phong phái cùng Triệu Nam Tinh chỗ Thiết Kiếm phái. Lúc đầu dựa theo Sở Lâm ý tứ, lúc ấy mọi người đuổi mau ra tay, trước đem nơi này Tam Xanh Thảo chia hết lại nói. Có thế hái bao nhiêu là bao nhiêu, lại đơn giản hơn hết. Thế nhưng là cái này Triệu Nam Tinh, cuồng vọng tham lam, kiêm thả ngu không ai bằng, vì tới ân oán, thế mà còn vọng tưởng ngầm chiếm Trường Phong phái cái kia một phần, làm cho hai phái bất phân thắng bại. Đợi đến môn phái khác lần lượt đổi tới, cướp đoạt Tam Xanh Thảo cơ hội tốt tự nhiên là không có. Sở Lâm bệ nghệ tư phương, nhìn xem chu vi các phái đệ tử tinh anh, suy nghĩ một chút nói, chư vị, chúng ta rằng có tiếp nữa cũng không phải biện pháp, để tránh làm to chuyện, không ngại liền phái ra riêng phần mi nhờ trận doanh cao thủ, lấy cá nhân chiến quyết định Tam Xanh Thảo thuộc về, như thế nào? Nghe nói như thế, một chút người lập tức nghiêm nghị phản đối. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Sở Lâm thực lực, xác thực ẩn ẩn vì Lô Nhạn Sơn 13 phái đệ tử bên trong đệ nhất nhân, ai có thể đánh được hắn? Sở Lâm không lấy vì sử cười nói, chư vị nghe ta nói hết lời, sở mô cũng không phải là muốn nuốt riêng Tam Xanh Thảo. Sở mô y tư la, chúng ta 13 phái các phái một người xuất chiến, hạng nhất đạt được 2 thành Tam Xanh Thảo, thứ 2 đến hạng 5 các làm 1 thành, sau 5 tên vì 0.8 thành. Tiếng ồn ào dần dần tiêu tán, không ít người lộ ra vẻ suy tư. Thạch Tiểu Nhạc thì nhìn Sở Lâm một chút. Dựa theo trước mắt tình thế, trừ phi có người võ công có thế lấy một địch trăm, nếu không không có môn phái có thế nuốt riêng Tam Xanh Thảo. Dạng này điều kiện tiên quyết, Sở Lâm đưa ra lấy cá nhân chiến quyết định Tam Xanh Thảo số định mức, đã đối với mình có lợi, vậy khiến người khác nói không ra lời. Mấu chốt nhất là, có 10 môn phái có thế phân đến Tam Xanh Thảo, coi như mặt khác 3 môn phái bất mãn, vậy tuyệt không dám có bất kỳ động tác gì, miễn cho phạm nhiều người tức giận. Chư vị, suy tính được như thế nào? Sở Lâm đã tính trước cười nói. Ta đồng ý một người trước tiên mở miệng, chính là Lô Nhạn Tứ Kiệt một trong Hà Hậu Hoa. Ta vậy đồng ý Viên Thu Vĩ vậy mở miệng, đối với hắn loại này quân tử tới nói, có thế một đối một giảm bớt xung đột, lại có nắm chắc thay Hỏa Kiếm phái tranh thủ số định mức, đương nhiên cho dù tốt hơn hết. 3 người khác đều đồng ý, trời sinh tính cao ngạo Triệu Nam Tinh tự nhiên không cam lòng yếu về sau. Lạnh hư một tiếng biểu thông sổ tờ đồng ý Lô Nhạn Tứ Kiệt một mực chính là Lô Nhạn Sơn đệ tử bên trong cờ xí nhân vật, gặp 4 người nhất trí thông qua, còn lại người lại không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tốt, đã như vậy, cái nào hai vị sư đệ lên trước đến chỉ giáo? Sở Lâm cười lớn một tiếng, một tay phụ về sau, liếc nhìn đám người. Đại biểu 13 phái ra trận, tự nhiên là các môn phái võ công cao nhất đệ tử, với lại những người này bình thường hiểu rõ. Vậy không có gì do dự, rất nhanh liền có 2 người đứng ra, bắt đầu kịch liệt quyết đấu. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.